Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, người nhất định sẽ không hối hận. Tào Tháo lui binh, Hạ Bi chiến sự cũng có thể có một kết thúc, là tốt hay xấu đã vô pháp thay đổi. Lưu Biện hướng phía dưới Bi phái ra đại lượng trinh sát. Sau đó rồi cùng một đám nữ nhân chơi lên trò chơi. Hôm nay trò chơi là phỏng đoán. Lưu Biện cho mỗi người đàn bà ra một điều bí ẩn ngữ. Người nào đoán đúng liền đáp ứng người nào một chuyện. Các ngươi người nào đi tới. Tào Anh biểu hiện nhất là tích cực. Cái thứ nhất nhấc tay. Ta đi tới. Vừa thấy nàng cái kia tràn đầy phấn khởi biểu hiện. Lưu Biện liền ra một cái đơn giản câu đố. Động vật gì giờ hầu là bốn đầu chân. Sau khi lớn lên hai cái chân. Lão về sau biến thành ba cái chân. Tào Anh một đôi con ngươi đen lay láy chuyển động. Nhìn thấy Lưu Biện cho mình ám chỉ. Cao hứng kêu lên. Người, trả lời. Lưu Biện hỏi nàng muốn cái gì. Cái này mà. Chờ ta nghĩ kỹ nói cho ngươi. Tào Anh mới sẽ không như thế dễ dàng liền đem cái hiếm thấy yêu cầu. Dùng ra. Chẳng phải biết rõ đây chính là Lưu Biện cố ý cho nàng. Xem như một cái hộ thân phù. Hy vọng các nàng Tào gia có thể đủ theo chính mình ý nguyện sống tiếp. Nhìn Tả thị cùng Đỗ thị, Lưu Biện vừa cười nói. Các ngươi người nào đi tới? Đỗ muội muội trước tiên. Thiếp thân cuối cùng. Tả thị hôm nay nụ cười đặc biệt nhiều. Trong ánh mắt cũng có không đồng dạng hương vị. Đỗ thị xưa nay không tranh, đều là an vui trong mọi hoàn cảnh. Lưu Biện đã nói ra thứ hai câu đố. Ngàn năm Thái Bình, đánh một chỗ tên, ai nha? Một bên Tả thị mẫu nữ cũng kháng nghị. Cái này cũng quá đơn giản chứ. Lưu Biện hai tay mở ra. Tào phu nhân, đây chính là công bình. Là ngươi để Đỗ gia muội muội trước tiên đoán. Tả thị bính bính Đỗ thị. Nhìn. Có thể sẽ đau lòng người đâu. Đỗ thị cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chính mình vốn là cũng không thể đọc bao nhiêu sách. Nếu cái này phu quân ra một cái khó. Không trả lời được tóm lại có chút khó chịu. Lập tức nhẹ nói ra đáp án. Trường An trả lời. Muốn cái gì đây? Thiếp thân còn chưa nghĩ ra. Sau này hãy nói. Đỗ thị đem miệng nhỏ che. Nhẹ nhàng cười vài tiếng. Cào được Lưu Biện lòng ngứa ngáy, không lạ được thời cổ xuất chinh, xóa tên soái cùng tướng tài. Đại bộ phân tướng lãnh đều biết lặng lẽ mang theo nữ nhân theo quân. Ở bên ngoài lâu, có nữ nhân tứ hầu, tâm tình trên không chỉ sung sướng, trên thân thể cũng rất dễ dàng. Tả thị vừa giơ tay, một vấn đề cuối cùng thiếp thân đến đây đi, ánh mắt kia ở Lưu Biện trên thân đi dạo. Dường như bạch cốt tinh nhìn đường tăng ánh mắt, Lưu Biện cũng không muốn cho Tả thị một ân tình, vì vậy trong lòng cười thầm, trong miệng nhưng ra một cái quái lạ câu đố. Cái này đơn giản nhất, là đoán một cái lịch sử danh nhân. Vừa nghe nói đoán lịch sử danh nhân, Tả thị lớn thở dài một hơi, trong lòng có chút tiểu đắc ý. Cái này anh Tuấn thái thú. Chỉ sợ là cố ý để cho mình thắng. Xem ra lĩnh quân ở bên ngoài, cái kia phương diện nhu cầu cũng là rất mãnh liệt. Mặc dù mình không thể gả cho hắn, bất quá lén lén lút lút lại càng là kích thích. Cái kia thối nam nhân coi chính mình không biết. Ở Từ Châu rất nhiều quận huyện đều có nữ nhân, chỉ bất quá chính mình không nói thôi. Tả thị là một vị nữ nhân thông minh. Tào Báo ở Từ Châu sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn làm cái gì Tả thị cũng làm không nhìn thấy. Bất quá ở Lưu Biện trước mặt, Tào Báo lại không tính là gì. Kết tốt vị này trung sơn thái thú. Đối với mình, đối với nữ nhi, đối với trái, Tào gia cũng có chỗ tốt. Từ Châu thế lực thanh tẩy sắp tới. Tả thị để Đỗ thị đem Lưu Biện kéo vào trong phủ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này lấy lòng thời cơ. Ngóng nhìn nam nhạc, đoán một lịch sử danh nhân. Tả thị đang tại trong lòng kích thích tính toán nhỏ nhặt. Lưu Biện đã nói ra câu đố. cái này, cái kia, nhìn Tả thị đem trao mày. Lưu Biện ở trong lòng cười lật trời. Lúc này còn không có có Ngũ Nhạc cái này nói chuyện chứ. Phòng chừng nàng đánh chết cũng nghĩ không ra được. Đối với Tả thị thái độ, Lưu Biện đặt ở trong mắt. Cuối cùng đối với Tào gia nên xử lý như thế nào? Còn phải nhìn xuống bi bên kia tình huống đến nhất định phải. Tả thị ở nơi đó cùng Lưu Biện làm trò chơi. Tào Báo thì bị trói gô áp tiến vào đường hầm. Làm phòng vạn nhất, nai phủ nhân vật trọng yếu cũng tiến vào địa đạo. Bất quá có Hoàng Trung cùng Chu Thái Lượng viên tuyệt thế mãnh tướng trợ trận. Thêm nữa Tào quân nội bộ mâu thuẫn. Bởi vậy tình huống cũng không có tới đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Đào Khiêm vào phủ, dáng trông đỡ bệnh thể ở Hoàng Trung hộ vệ dưới ở đầu tường vừa đứng. Những cái trần đang mang về binh lính liền dồn dập bỏ vũ khí xuống. Không còn tiến công, Mi Trúc tại Hạ Bi rất có uy tín. Đem Tào Báo, Trần Khuê, Trần Đăng người cấu kết Tào Tháo một chuyện truyền tin. Hạ Bi thành phản loạn rốt cục bình ổn lại. Đào Khiêm thấy chính mình hai đứa con trai quả nhiên cũng không lo ngại. Tâm thần buông lỏng, trong đất đạo bên trong liền ngất đi. Mà Tào Báo thì lại cùng đường mạt lộ. Trần gia phụ tử thoát đi lúc cũng không có hoán hắn. Bị binh lính tóm chặt, trói tiến vào nai phủ. Đại sự đã bước đầu ổn định. Mi Trúc tiến vào đường hầm làm bạn những cái tỉnh lại quan viên. Những người này cũng không thả ra nai phủ. Phải từ từ xem kỹ về sau làm tiếp đạo lý. Bên ngoài thì lại từ Lữ Phạm toàn quyền xử trí. Binh lính từ Hoàng Trung tạm thời thống lĩnh. Giữ gìn Hạ Bi trị an. Chu Thái khắp cả người chữa thương đã nhúc nhích không được. Chính từ thương binh doanh cấp cứu. Hoàng Trung vạn nhân địch biểu diễn, thành tối nay Hạ Bi truyền kỳ, đàn kỵ lùi Tào quân, thần tiễn phù nguy cục, các loại sự tích kinh quần anh biết xe nhẹ chạy đường quen một tuyên truyền. Hiện tại hắn đi ở nơi đó, đều biết nghênh đón bách tính cùng binh lính cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Chu Thái đàn kỵ phù nguy chủ sự dấu vết, cùng Hoàng Trung đan sen rực rỡ. Đặc biệt là những cái phủ nha thị vệ tận mắt nhìn thấy tam tiến tam xuất. Không cần quần anh hội mở miệng, ở trong quân đã sớm được đến cả sảnh đường màu. Quân đội mãi mãi cũng phục tùng cường giả. Vô luận là đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng hay là bành thành chi thành. Không có Tây Sở Bá Vương Dũng Vũ, đổi thành Gia Cát Lượng hay là Lưu Bang đến tự mình lĩnh quân. Nhất định vô pháp làm được. Đào Khiêm bệnh nặng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xử trí Tào Báo. Lữ Phạm đem hắn tạm giam, chuẩn bị giao cho chủ công đến xử trí. Sau đó để Đào Thương đứng ra, làm yên lòng chúng quan viên tâm tình. Muội muội, chúng ta thắng. Hết bận sau Mi Trúc bước ung dung bước chân tới gặp muội muội. Trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Càng gần đến mức cuối, càng phải như băng mỏng trên giày. Chủ công lời nói, đại huynh ngươi lại quên. Mi Trinh lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Ngoại sự có Tử Hành, không phải lo rồi. Hiện tại chính là phi mã báo chi chủ công. Hắn đến đây chủ trì đại cục. Mi Trúc đắc ý nói, vì huynh ngay lập tức cũng đã phái người đi vào bành thành. Nhìn huynh trưởng đắc ý dáng dấp, Mi Trinh quay về ngón tay lau chút hồng sắc phấn hoa dầu. Hững hờ nói, đại huynh, Thanh Châu cục thế, còn phải nhiều hỏi thăm a. Ngoặc kép chấm chấm, Tào phủ tối nay hoan ca tiếu ngữ, mãi cho đến nửa đêm sau đó, vừa mới thanh tĩnh hạ xuống, Lưu Biện vốn đợi muốn đi, không ngờ lại bị Tả thị đưa tay ngăn cản. Cái kia như rắn nước thân thể để Lưu Biện cảm thấy so với Hứa Chữ Đại Long Góc còn lợi hại gấp 10 lần, đem mình có thể xê dịch không gian hoàn toàn khóa kín. Nhìn Đỗ thị chờ mong ánh mắt, Lưu Biện trong lòng mềm nhũn, liền đồng ý lưu lại. Tả thị đại hỉ, không nhịn được nói một câu, tướng quân, tối nay, người nhất định sẽ không hối hận. Lưu Biện trong lòng nhảy một cái. Khó muốn mẹ con cùng tùy tùng. Thật nhanh muốn thực hiện sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.